Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2831, phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, long tích sau lưng Diệp Bắc Minh sáng lên. Hơn 10 long mạch cùng bùng nổ sức mạnh. Cái gì? Lão già gầy gò và lão Phương hoảng sợ. Người thanh niên kia trầm ngâm quan sát rồi lạnh giọng nói. Giết, vâng thưa cậu chủ. Lão già gầy gò và lão Phương gật đầu bước ra. Bọn họ đứng chắn trước người thanh niên kia. Đúng lúc kiếm càn khôn chấn ngục chém xuống. Rầm, rầm, lão già gầy gò vào lão Phương đều bay phát ra sau. Phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Mày, sao thằng nhãi này có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Edvardisman. Người thanh niên híp mắt, thằng nhãi kia có lai lịch gì? Thần nữ Túc Hoàng kia hơi kinh ngạc, ngay khi bọn họ ngạc nhiên trước biểu hiện của Diệp Bắc Minh. Anh lại nhanh chóng thi triển ảnh thuấn. Ngay sau đó, anh xuất hiện trước mặt lão già gầy gò kia. Trên người ông đã dính máu của sư phụ tôi. Chết đi, gan mày to thật đấy. Lão già gầy gò kia ngẩn ngơ. Không ngờ rằng lá gan của Diệp Bắc Minh lại to như vậy. Còn dám lao vào chỗ mình sao? Lão già kia nhe răng cười. Tung chảo vào đầu Diệp Bắc Minh. Đồ kiến hôi. Lão phu cào nát đầu sư phụ mày như thế đấy. Lửa giận trong Diệp Bắc Minh dâng ngút trời. Ông giết sư phụ của tôi. Tôi muốn giết cả họ nhà ông. Kiếm càn khôn chấn ngục chém mạnh xuống tay lão già kia. Cánh tay lão ta tan tành. Lão già gầy gò sững sờ. Một cơn đau thấu xương truyền tới. Á, đồ súc sinh. Mày dám chém một tay của lão phu hả? Cho dù 99 sư phụ của mày chết hết cũng thua xa một cọng lông của lão phu. Con mẹ mày dám chém một tay của lão phu. Lão ta giận dữ gầm lên. Mày cũng chết đi. Tay trái lão ta tung ra một quyền nhắm thẳng vào ngực Diệp Bắc Minh. Áo giáp Hắc Long chủ động kích hoạt phòng ngự, giảm bớt một phần sức mạnh của đòn đánh. Dù vậy Diệp Bắc Minh vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Bị đánh lùi vài chục bước, đùng, anh cố kìm nén cơn đau. Dẫm chân lao tới, ma khí sau lưng anh cuồn cuộn, long mạch gào thét, kiếm thứ hai chém xuống. Lão già gầy gò kinh hãi, đồ súc sinh, mày không sợ chết à? Lão ta biết sức mạnh của kiếm càn khôn chấn ngục đáng sợ thế nào nên đã lùi về sau một chút. Tôi sợ con mẹ ông. Diệp Bắc Minh đuổi theo ông ta như con chó điên. Chết cho tôi, đôi mắt lão Phương tỏa sát ý ngùn ngụt. Lão ta bước lên định đánh lén từ bên cạnh. Chấm chấm chấm. Lão ta chém một đao về phía Diệp Bắc Minh. Rầm, lưỡi đao chạm vào áo giáp Hắc Long. Diệp Bắc Minh bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi. Tháp càn khôn chấn ngục hãi hùng. Nhóc à, cậu điên rồi à. Cậu liều mạng qua đó. Cách chương.